Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Hoàn Mỹ khen thưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hư không ký hiệu. Cạm bẫy cùng đi săn thần tại không gian chấn động tiêu tán trước kia ngay tức thì bắn ra một mũi tên. Không gian chấn động không có phá hủy âm ảnh thiên mạc. Khá vậy, thành công bức bách âm ảnh thiên mạc hiện thân. Hư không ký hiệu in vào âm ảnh thiên mạc phía trên. Vô luận người thừa kế phải chăng rời đi âm ảnh thiên mạc, hắn cũng có thể phong tỏa mục tiêu một lần. Công kích cũng sẽ không rơi vào khoảng không. Không tốt, cạm bẫy cùng đi săn thần nắm cung cánh tay kéo ra dây cung về phía sau không trung bắn. Vô hình không gian ma lực tạo thành mũi tên, dùng so triệu mục đâm ra dao găm tốc độ mau hơn tốc độ bắn về phía hắn. Giết thần nghịch nhận dọc theo đao mang bị một mũi tên nghiền. Hình thành không gian sóng trùng kích sinh ra đặc thù chấn động lực lượng đem triệu mục bài xích mờ. Triệu mục chỉ có thể tiếc nuối kích hoạt nề kỹ năng hư không ảnh độn biến mất ở trong bóng tối. Mặc dù chỉ là thần cách giả tưởng, năng lực càng bị áp chế đến bá tước, nhưng là cùng là bá tước. Hắn hắc dạ lưỡi đao nghề nghiệp là bá tước đẳng cấp nghề mô bản. Cạm bẫy cùng đi săn thần nghề mô bản nhưng là giữ nguyên bộ phận thần thoại đẳng cấp yếu hóa bản. Thần linh quyền năng, lấy cạm bẫy cùng đi săn thần cảm giác mà nói đánh lén tỷ lệ thành công đặc biệt thấp. Nhưng hắn không muốn buông tha, bởi vì là hắn có nghề kỹ năng hắc dạ đao thuật chân thực tổn thương và tức chết hiệu quả đặc biệt. Giết chết cạm bẫy cùng đi săn thần vậy không thể nào. Nhưng là tạo thành nhất định tổn thương hắn có nhất định chắc chắn. Hắn có thể không cam lòng chẳng qua là trốn đông núp tây 30 phút. Bởi vì là kiếp trước hắn một mực hoài nghi. Hắc dạ lưỡi đao khảo nghiệm chẳng lẽ chẳng qua là bị đánh. Nếu như hắn kiên trì qua 30 phút thậm chí tạo thành hữu hiệu phản kích. Có thể hay không có quá mức chỗ tốt, bỏ mặc suy đoán có đúng hay không, thử một chút hắn lại không lỗ lã. Chỉ cần một lần, chỉ cần lấy giết thần nghịch nhận kỹ năng chính phản nghịch nhận đâm trúng một lần. Hắn là có thể vĩnh cửu rút ra đi đầy đủ thuộc tính. Đến lúc đó trì hoãn 30 phút thật là dễ như trở bàn tay. Thời gian đồng hồ quả quýt, triệu mục trong lòng mặc niệm. Hắn có hai cái ưu thế, một cái là siêu phàm nhịp bước tăng lên tốc độ, một cái là thời gian đồng hồ quả quýt. Cạm bẫy cùng đi săn thần đối với thực lực hắn nhận biết chính là hắc dạ lưỡi đao truyền thừa. Mà đơn thuần lấy hắc dạ lưỡi đao truyền thừa đối địch chỉ có thảm bại một đường. Dựa theo hắn suy đoán, hắc dạ lưỡi đao lưu lại loại này khảo nghiệm là đang chọn tài. Đổi thành hắn là hắc dạ lưỡi đao, vậy không muốn nhìn thấy mình khai sáng nghề Minh Châu ám đầu. Cho nên khảo nghiệm từ vừa mới bắt đầu chính là vượt tiêu chuẩn. Tương hoàn mỹ thông qua khảo nghiệm phải sử dụng hắc dạ lưỡi đao truyền thừa ngoài ra lực lượng và hắc dạ lưỡi đao nghề lực lượng kết hợp. Thời gian đồng hồ quả quýt trôi lơ lửng ở trước người. Quả bóng bàn lớn nhỏ niệm thú vũ xà thần cắn thời gian đồng hồ quả quýt. Đuôi nhọn rơi vào kim chỉ dây lên. Tùy thời cũng có thể chập chờn kim chỉ dây kích hoạt thời gian đồng hồ quả quýt. Thấy triệu mục biến mất. Cạm bẫy cùng đi săn thần trong tay hiện lên một mũi tên. Đưa tay lau qua. Phía trên phụ từng tầng phù văn. Hắn mặc dù tất cả năng lực đều bị áp chế đến bá tước. Nhưng là thân là tay thần linh đoạn vẫn còn ở. Đi qua tay hắn phụ ma mũi tên. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn có hiệu quả cường hóa nhưng là phẩm chất đã đạt đến sử thi. Đưa tay lần nữa lau một cái. Trong tay mũi tên từ một cây biến thành 100 cây. Tất cả mũi tên treo ở trước người. Nắm được trong đó một cây dương cung lắp tên. Dây cung chỉ kéo ra một chút xíu. Buông tay ngay tức thì mũi tên thứ hai khoác lên dây cung. Dây cung kéo so thứ một mũi tên mở ra một chút. vì vậy như thả chậm tới xem mũi tên thứ hai rất nhanh sẽ đuổi kịp thứ nhất chỉ. Như thế chăng đoạn lặp lại, chẳng qua là một hơi thở đã bắn ra cuối cùng thứ 100 mũi tên. Phong tỏa hư không ký hiệu, Liên Châu mũi tên 100 bắn liên tục đồng thời xuyên thủng không gian trúng mục tiêu dung vào hư. Không chi ảnh mini âm ảnh vị diện, cuối cùng một mũi tên bắn ra ngay tức thì, Triệu Mục xuất hiện ở cạm bẫy cùng đi săn thần sau lưng. 10 triệu thời gian niệm lực để cho thời gian đồng hồ bỏ túi kim chỉ giờ giải tỏa. Bao phủ phạm vi vậy tăng lớn đến bán kính 1.000 gõ. Đồng thời bao phủ phạm vi cũng sẽ không thể nào khống. Vì vậy lần này thời gian đồng hồ bỏ túi phạm vi bao trùm chẳng qua là đơn thuần bao phủ ở Triệu Mục. Trên người mình, tăng lên 10 lần tốc độ một đao. Cạm bẫy cùng đi săn thần căn bản không tránh thoát bị một đao đâm trúng. Chính phản nghịch nhận, cạm bẫy cùng đi săn thần thuộc tính trong. Cảm giác thuộc tính bị rút đi 65 điểm. Triệu Mục tự thân cảm giác thuộc tính lập tức gia tăng đến 100 điểm thậm chí cũng là tính tràn ra. Trung bình xuống, toàn thân linh hồn vậy tăng lên tới 81 điểm. Nhưng mà giờ khắc này, sau lưng trong đao cạm bẫy cùng đi săn thần lại cười. Người thừa kế lần đầu tiên đánh lén hắn cũng biết người thừa kế không phải người bình thường. Nhưng cuối cùng vẫn là người mà không phải là thần. Chưa từng là thần như thế nào có thể nhận thức thần ân như thần biển uy như ngục. Thần cách lực dẫn động, chung quanh một phương trời đất toàn bộ nhét vào nắm giữ. Triệu Mục giống như rơi vào vũng bùn. Chung quanh không gian giống như ao đầm như nhau hành động khó khăn. Cạm bẫy cùng đi săn thần xoay người chính là một mũi tên. Nhưng mà một mũi tên này nhưng ở cạm bẫy cùng đi săn thần ánh mắt kinh ngạc trong bị Triệu Mục. Tránh ra, Triệu Mục giã thành công lấy hư không ảnh độn. Chui được hư không và âm ảnh biến mất không gặp. Làm sao có thể? Cạm bẫy cùng đi săn thần khiếp sợ nói. Hắc dạ lưỡi đao nghề kỹ năng hắn đều biết, đơn thuần hắc dạ bí mật đi thuật và hư không ảnh độn không cách nào chống lại lĩnh vực thần. Nhưng mà sự thật đang ở trước mắt, thần cách vào giờ khắc này điên cuồng suy diễn. Kết quả cuối cùng để cho hắn kinh ngạc, người thừa kế tất nhiên nắm giữ suy yếu chậm lại mặt trái hiệu quả thủ đoạn. Đồng thời mặt trái chống trả cao đáng sợ. Hơn nữa mới vừa rồi vậy mịt mờ thời gian tăng tốc độ. Cái này mới thành công trốn ra lĩnh vực thần. Cảm giác bị rút đi. Hắn có thể thông qua các loại thần thuật kỹ năng gia tăng giả tưởng tạm thời cảm giác thuộc tính. Nhưng như thế nào đi nữa cường hóa. Làm sao đều có không nhỏ suy yếu kém hơn chân chính cảm giác. Ngược lại người thừa kế cảm giác đạt tới đỉnh cấp. Muốn phải tránh hắn cảm giác ẩn núp nửa giờ căn bản không phải vấn đề. Thú vị người thừa kế. Cạm bẫy cùng đi săn thần cười một tiếng biến mất với vô hình. Chung quanh bóng tối tản mất. Triệu Mục phát hiện hắn lại đứng ở hắc dạ lưỡi đao tượng đá bên cạnh một hơi một tí. Mới vừa rồi hết thảy đều là giả. Chỉ ở tinh thần phương diện phát sinh qua. Nhưng là hắn một chút cũng không có nhận ra được. Kiếp trước hắn còn tưởng rằng là bị kéo vào một cái bóng tối dị không ở giữa. Hắc dạ lưỡi đao pho tượng trong chui ra 4 cái chớp sáng. 3 cái lớn 1 cái tiểu nhân. Triệu Mục tiếp ở trong tay. Nơi có thần linh và vực sâu lãnh chúa di vật. Tiếp nhận hắc dạ lưỡi đao truyền thừa thời điểm hắn cũng biết có những. 3 cái lớn chớp sáng 1 cái có thể lựa chọn như nhau bảo vật. Còn như tiểu nhân chớp sáng nhưng là thành công phản kích mang tới tưởng thưởng quá mức. Nhìn tưởng thưởng quá mức, Triệu Mục thần sắc âm tình bất định, ba dạng khen thưởng hắn đã sớm suy nghĩ xong. Phỉ Thúy Long thần cách, Nguyên Thủy thần khí lời nói dối chi sách, cuối cùng hơn nữa vực sâu lãnh chúa Andric thần thoại huyết mạch. Nhưng không nghĩ đến hắc dạ lưỡi đao sẽ cho hắn một cái năng lực không biết trái cây. Cái này trái cây không phải cái khác, chính là hắc dạ lưỡi đao vẫn là hèn mọn bọ ngựa thời điểm ăn hết kỳ dị trái cây. vật này đản sanh vu thế giới ban đầu. Hắc Dạ Lưỡi Đao lúc ấy đạt được 2 cái. Hắn ăn thành thục cái đó, để lại không thành thục dự định thành thục sau này ăn nữa. Nhưng mà cho đến hắn lần nữa biến thành hèn mọn bọ ngựa chết cái thứ 2 trái cây cũng không có thành thục, vật này Hắc Dạ Lưỡi Đao hạn chế nghiêm khắc yêu cầu. Chỉ có đánh cho bị thương phụ trách khảo nghiệm đối thủ mới được. Ăn sau này kết quả là thật là xấu xa. Hắc Dạ Lưỡi Đao mình cũng không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-80-noi-lam-gan-noi-dian-moi-moi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.